Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, rất nhiều năm trước nàng cũng từng có tưởng cộng độ quãng đời còn lại đối tượng. Nhưng sau lại nam nhân kia sấn nàng ra cửa ổi tiết ma khê khê. Làm tính tình luôn luôn thực tốt ma lâu lâu nổi trận lôi đình. Trực tiếp đem nam nhân kia đuổi ra ma ra, thật có chút đau xót lại không cách nào vãn hồi. Từ khi đó khởi ma khê khê tính cách liền dần dần tối tăm mẫn cảm. Không còn nữa ánh mặt trời, ma khê khê sở dĩ như vậy yêu thương chính mình muội muội chính là bởi vì. Khi đó mới 3 tuổi đại ma tương tương ở nàng bị nhân cha khi dễ khi vọt đi lên. Hung hăng cắn hắn cẳng chân, chẳng sợ bị đánh vỡ đầu chảy máu cũng không buông khẩu. Mới đem tên cặn bã kia dọa chạy thẳng đến hôm nay. Ma tương tương trên trán còn có một đạo hơi không thể thấy thật nhỏ vết sẹo. Nàng cũng không có đi làm chữa trị giải phẫu loại trừ. Ma khê khê hỏi khi nàng là như vậy trả lời. Đây là tượng trưng cho dũng khí vết sẹo. Mỗi khi ta nhìn đến nó, ta liền biết ta muốn biến càng cường đại hơn. Mới có thể bảo hộ các ngươi, phải bảo vệ thì cùng mụ mụ, ma tương tương vẫn luôn đều đem này làm. Như trách nhiệm của chính mình, tỷ nội liệm an tĩnh, mụ mụ lại là cái thiên nhiên ngốc, các nàng đều thực hào, nhưng trên đời này người tốt luôn là sẽ bị khi dễ. Như vậy khiến cho nàng đảm đương người xấu, ma tương tương ôn hòa cười. Đi hướng nàng người nhà, đang lúc nàng chuẩn bị kéo ra cửa xe khi, nàng biểu tình đột nhiên đọng lại, ma lâu lâu đã thật lâu chưa thấy được nàng tiểu nữ nhi như vậy thất thố. Nàng bất an nói, tương tương, làm sao vậy, ma tương tương không có trả lời nàng, chỉ là gắt gao nhìn phía chân trời, ma lâu lâu theo nàng ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc lẩm bẩm, ngoặc kép, đây là, tự vô ngần vòm trời chi đỉnh, từng đóa mộng ảo, sứ chính từ từ phiêu hạ. Chúng nó tinh oánh dịch thấu, phù hợp viên viên quốc truyền thống thẩm mỹ mượt mà thân hình lập lòe 7 màu lưu quang. Dưới ánh nắng chiếu xuống duy mỹ đến cực điểm mơ siêu đương chúng nó sắp rơi xuống đất khi. Thế nhưng một người tiếp một người nổ mạnh, không tiếng động nổ mạnh lại mang theo một sao sao sóng gió. Sứa, hóa thành từng sợi bụi, mà mộng ảo bụi phiêu tán dung nhập thế giới này. Ma tương tương muốn tránh né này đó rơi rụng bụi, nhưng chung quy vẫn là lây dính thượng một chút, nàng bắt đầu khom lưng nôn khan. Thần sắc thống khổ vặn vẹo, điều khiển vị ma khê khê bị nàng phản ứng sợ hãi. Tương tương, ngươi làm sao vậy, không có việc gì, nàng không có cự tuyệt nhanh chóng xuống xe nâng nàng ma lâu lâu. Trước đêm ta đỡ đến trên xe. Chúng ta đi tìm Tuyển Tuyển, lúc này ma tương tương đã không còn giống phía trước như vậy nhẹ nhàng. Cho rằng mặc dù tình thế mất khống chế phía chính phủ cũng có thể tiến hành bổ cứu. Đương chung quanh đại gia còn ở kinh ngạc cảm thán này y, nỉ mộng ảo một màn khi. Nàng nội tâm đã tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng loạn, này tuyệt phi cái gì tự nhiên hiện tượng hoặc là viên viên quốc phía chính phủ chế tạo kinh hỉ. Đây là một hồi xâm lấn. Một hồi nguyên với ngoại lai sinh vật xâm lấn, vô số bụi chui vào thân thể của nàng, ý đồ cải tạo nàng đồng hóa nàng, chúng nó muốn khống chế nàng, làm nàng thần phục với mỗi một vị thần bí tồn tại. Này đã không phải khoa học kỹ thuật có thể giải thích hiện tượng. Này đó giàu có sinh mệnh bụi sẽ trở thành mộng ảo, sứa, hạt giống. Ở cái này trên tinh cầu dựng dục hậu đại. Thẳng đến có một ngày thế giới này che kín này đó kỳ diệu bụi. Nàng nhắm chặt mắt, chảy xuống mồ hôi lạnh, nàng cho rằng nàng có kháng thể. Sẽ không lại lần nữa cuồng loạn cùng với thất trí. Hiện tại nghĩ đến nàng quá ngây thơ rồi. Ở này đó kẻ xâm lấn trước mặt thân thể của nàng tùy thời đều khả năng hỏng mất ma lâu lâu nhặt lên. Ma tương tương rơi xuống túi sách cùng thực phẩm. Chúng ta trước mang nàng đi Bách Thảo trung học. Đó là khoảng cách gần nhất trị liệu điểm, nàng khả năng dị ứng, tiếp theo nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua túi sách. Như thế nào như vậy trọng? Nàng chẳng lẽ mua mấy chục cân thịt sao? Quan trọng nhất chính là vừa rồi ma tương tương dẫn theo bao thời gian minh vẻ mặt nhẹ nhàng. bị ma tương tương dị năng xâm nhiễm vật phẩm cũng không sẽ cho nàng tạo thành gánh nặng. Nhưng trên thực tế chúng nó trọng lượng không có giảm bớt. Đương những người khác đụng vào chúng nó khi liền sẽ trở về nguyên bản trọng lượng, có thể là một. Ít y học khí giới, ma khê khê nói đánh mất ma lâu lâu kéo ra nhìn xem ý tưởng. Đừng rong dài, ngươi mau hệ khẩn đai an toàn, ngươi đối mụ mụ thái độ liền không thể hảo một chút sao? Ma lâu lâu đem đồ vật phóng tới hậu tòa, mới ngồi trở lại ghế phụ xe liền tiêu đi ra ngoài. Ma khê khê thế nhưng trực tiếp đánh vỡ rào chắn đem xe khai ra đại đạo. Nàng mẹ thiếu chút nữa bị nàng vứt ra đi, này trong nháy mắt suýt nữa trái tim sậu đình. Ngươi bình tĩnh chút, ma lâu lâu nắm chặt đai an toàn biểu tình hoảng sợ. Ta biết ngươi lo lắng tương tương, nhưng đem xe khai ly quốc lộ sẽ bị thu về và hủy điều khiển chứng. Dừng lại, còn như vậy đi xuống sẽ bị vĩnh cửu thu về và hủy. Những việc này ta tiểu học sẽ biết, ma khê khê không sao cả nói. Vì tỏ vẻ chính mình khinh thường nàng thậm chí còn tới một cái tiêu sái trôi đi, các nàng mụ mụ bắt. Đầu thét chói tai, hậu tòa ma tương tương đã sớm ở bị đỡ lên xe khi liền bị ma khê khê dùng đai an toàn bó hảo. Lúc này nhưng thật ra ổn định vững chắc thần thái an tường, thông qua, lối tắt. Các nàng thành công vòng khai ủng đổ xe long cũng với 10 phút sau đến Bách Thảo Trung học. Ma lâu lâu xuống xe khi còn có chút phiêu, nàng lảo đảo vài bước thở dài nói. Ngươi liền không thể giống Tiếp Tuyển Tuyển khi như vậy bình tĩnh sao? Hắn làm sao có thể cùng tương tương so? Ma khê khê không chút nào che giấu chính mình bất công, viên viên quốc y học phi thường phát đạt. Đọa thai kỹ thuật tự nhiên cũng thập phần tiên tiến. Nhưng xin đọa thai cần thiết phải trải qua một đống lớn rườm rà thủ tục cùng lưu trình. Đã từng xuất hiện quá vừa mới mang thai nữ nhân đi xin đọa thai. Kết quả phê chuẩn ra lệnh tới khi nàng đã sinh hạ hài tử 3 tháng buồn cười sự kiện, ngay lúc đó ma. Gia không có dư thừa tiền đi thỉnh một cái tư nhân bác sĩ trộm đánh thai. Ma khê khê mang thai sau bị ma lâu lâu khuyên mấy tháng. Cuối cùng ngại phiền toái mới sinh hạ ma Tuyển Tuyển, cho nên ở trong mắt nàng ma Tuyển Tuyển liền ma tương tương một ngón tay đầu đều so ra. Kém mơ siêu ta mang ngươi đi phòng y tế, ma khê khê tiến lên nâng ma tương tương, ta hiện tại khá hơn nhiều, chúng ta đi trước Tiếp Tuyển Tuyển, ma tương tương có chút hư thoát. Quá khứ 10 phút nội nàng không chỉ có ở chống cự bụi xâm lấn, lại còn có muốn chịu đựng đến từ thỉ thỉ tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt nhưng nàng năng lực tựa hồ. Ở đồng hóa mặt khác đồ vật thượng phá lệ lợi hại. Bụi xâm lấn chọc giận nàng dị năng, chúng nó nhanh chóng phản công cắn nuốt bụi, thuần thục bắt đầu tiêu hóa, cuồn cuộn không ngừng cung cấp chủ nhân tân năng lượng, cái này làm cho nàng thực mau liền khôi phục. Tinh lực, ma khê khê nhìn nàng trong chốc lát, không vui nói, hảo đi, ngươi là bác sĩ ngươi nói tính, chúng ta đi tìm Tuyển Tuyển, nhưng cuối cùng các nàng vẫn là đi phòng y tế. Xác thực nói. Phòng y tế đã dọn tới rồi Bách Thảo Trung học đại lễ đường. Loại này hiện tượng thật là chưa từng nghe thấy. Rất nhiều hài tử đều bởi vì bụi dị ứng ngã xuống. Chúng ta vô pháp từ đã từng ca bệnh tìm ra trị liệu phương pháp. Tuy rằng liên hệ thượng mấy cái bệnh viện, nhưng xe cứu thương nhưng vẫn đuổi bất quá tới. Phòng y tế bác sĩ sắc mặt không quá đẹp, ma thương. Tương đang muốn cùng hắn nói cái gì? Bên cạnh ma khê khê đột nhiên bắt đầu nôn khan, nàng nhìn qua có chút cuồng táo, thậm chí ý đồ túm chính mình đầu tóc cùng moi chính mình mặt ma tương tương lập tức hướng bác sĩ. Muốn dây thường đem tỉ tỉ bó lên, mà đi vấn an ma Tuyển Tuyển ma mụ cũng vẻ mặt lo lắng sốt ruột chết trở về. Tuyển Tuyển hôn mê, hắn cùng mặt khác hài tử trạng thái đều không tốt lắm. Ta có thể đi chiếu cố bọn họ sao? Cái này khẳng định đi không được, ma tương tương đối bác sĩ mỉm cười nói, tuy rằng còn không có tốt nghiệp, bất quá ta cũng có một ít thực tập kinh nghiệm, xin hỏi ta có thể lưu lại hỗ trợ sao? Đương nhiên có thể, có ngài ở thật là giúp đại ân, bác sĩ có vẻ thực nhiệt tình, đây chính là nam tinh y đại tinh anh học viên, hắn thường xuyên ở y học kênh nhìn đến ma tương tương thân ảnh. Lúc này rất là kích động, thoạt nhìn hắn tựa hồ vẫn là ma tương tương fan, ma tương tương gật gật đầu liền đầu nhập đến cứu. Chị hoạt động chung, nàng đầu tiên là đỡ ma khê khê nằm xuống nghỉ ngơi. Ôn nhu trấn an nàng, có muội muội trấn an, ma khê khê bình tĩnh rất nhiều. Nàng nhắm chặt mắt cuộn tròn thành một đoàn, nhìn qua đáng thương lại bất lực, nhưng ma tương tương vẫn là nhẫn tâm rời đi. Nàng còn có mặt khác người bệnh, chẳng sợ Bách Thảo Trung học là tư nhân quý tộc trường học. Phòng y tế thường trú bác sĩ cũng sẽ không quá nhiều. May mà nơi này các lão sư đều chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện. Nắm giữ nhất định cứu trị tri thức. Ở chuyên gia ma tương tương dẫn dắt hạ đâu vào đấy công việc lu bù lên, ma tương tương thân phận. Cùng tự thân lãnh đạo lực thực dễ dàng làm người tin phục. Nhưng chân chính là mọi người đều nghe theo nàng chỉ huy nguyên nhân là nàng thành công làm rất. Nhiều táo bạo học sinh bình tĩnh trở lại, trừ bỏ trấn an cùng khuyên bảo ngoại. Ma tương tương trộm hướng người bệnh đưa vào chính mình dị năng. Đây là một cái rất nguy hiểm nếm thử. Bởi vì trước đó nàng chỉ có vài lần thực nghiệm đều tác dụng với không có gì chỉ số thông minh sinh. Vật trên người, nhưng còn có cái gì thời điểm có thể so sánh hiện tại càng thích hợp nàng làm thực. Nghiệm đâu, nàng ôn hòa tươi cười tê mỏi đại gia thần kinh. Không có người lưu ý đến nàng sở làm động tác nhỏ, nàng dị năng xác thật nổi lên tác dụng. Cứ việc nàng chỉ đưa vào một tia từng sợi. Nhưng bị mực nước xâm nhiễm nhân loại sẽ theo bản năng vâng theo nàng mệnh lệnh. Có lẽ là bởi vì nàng đưa vào dị năng quá thiếu. Lượng biến chất đều không đủ. Bọn họ cũng không có thành lập bí ẩn liên hệ. Ma tương tương cũng không thể phân tích bọn họ tuổi dậy thì thiếu niên vốn dĩ liền ý chí không kiên. Định, ở ma tương tương tâm lý ám chỉ cùng dị năng hướng dẫn hạ. Dần dần khôi phục bình tĩnh, Bách Thảo Trung học học sinh tố chất tốt đẹp. Song thương cùng thể lực đều cao hơn bạn cùng lứa tuổi. Chân chính mất khống chế chỉ là số ít, ma tương tương phân phó lão sư cùng chữa bệnh nhân viên đem mất khống chế giả trói lên. Chuẩn bị quá một lát lại nghiên cứu, nàng hữu hiệu trị liệu thủ đoạn cùng bình tĩnh tư thái xác định. Nàng lãnh đạo địa vị. Đặc biệt là trở thành năm người cũng từng đám ngã xuống sau. Còn thanh tỉnh ra hỏa nhóm càng là hoàn toàn nghe lệnh với nàng chỉ huy, ma tương tương phát hiện. Dễ dàng nhất đã chịu bụi ảnh hưởng chính là nhi đồng cùng thiếu niên. Tiếp theo đó là thanh niên trung niên. Cuối cùng mới là lão niên. Mà so sánh với người trưởng thành, bọn nhỏ ý chí thường thường không như vậy kiên định, càng thêm dễ dàng mất khống chế. Đặc biệt là bình thường liền rất hùng những cái đó hai từ. Căn bản liền không có biện pháp trấn an, nhưng mà nhóm đầu tiên hôn mê học sinh tỉnh lại sau. Nàng lại phát hiện đại đa số người đều không có đạt được dị năng. Bọn họ thể lực, phản ứng năng lực, tự hỏi tốc độ đều có điều gia tăng, nhưng đạt được kỳ dị năng lực gia hỏa lại thập phần thưa thớt. Hơn nữa so nàng còn yếu, ngón tay toát ra một cái tiểu ngọn lửa có thể làm gì? Điểm nhang muỗi, bởi vì bụi xâm lấn đạt được cường hóa ma tương tương bí ẩn lộ ra tự đắc tươi cười, tuy rằng nàng hiện tại như cũ thực nhược, nhưng cùng này đó LV không thái kê so sánh với. Nàng ít nhất là LV1, nàng dã tâm ma tương tương bọn họ cuối cùng không có chờ tới bệnh viện xe cứu thương. Bởi vì từng đóa mộng ảo nấm đã trải rộng dã ngoại. Thân ở vùng ngoại thành Bách Thảo Trung học trực tiếp bị nấm nhóm vây quanh, trong trường học mặt. Kỹ thuật nhân viên tiêu phí rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng khôi phục một chút tín hiệu. Bọn họ nghe được phía chính phủ bà báo thanh, rốt cuộc mơ hồ ý thức được tình huống hiện tại không dung lạc quan, những cái đó từ trên trời giáng xuống, xứa, rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Phía chính phủ không biết, bởi vì chúng nó cũng không phải đột phá tầng khí quyển từ ngoại không bay tới, mà là đột nhiên liền hiện lên ở trên không. Sứa bị mệnh danh là mộng ảo áo choàng, những cái đó bụi tắc bị mệnh danh là mộng ước số. Mà bị mộng ước số xâm nhiễm sinh vật sẽ có nhất định tỷ lệ biến thành mộng ảo nấm đất âm mơ siêu điểm. Này ma tương tương đã biết. những cái đó bị bọn họ bó hảo quan đến phòng học mất khống chế giả. Không bao lâu trên người liền trường ra từng đóa nhan sắc khác nhau nửa trong suốt nấm. Nhìn qua thập phần xinh đẹp, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chúng nó là từ người trên người sinh trưởng ra. Liền sẽ không rét mà run. Chúng nó hấp thụ chất dinh dưỡng đều là người sinh mệnh A, trường ra nấm chỉ là một bộ phận người. Còn có một bộ phận mất khống chế giả không có biến thành nấm đất ấm. Bọn họ da thịt biến trong suốt, có thể rõ ràng thấy bên trong chảy xuôi màu đỏ nhạt máu. Cùng với những cái đó tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật khí quan, trừ cái này ra. Cốt cách, mỡ, trong mắt, này đó toàn bộ đều biến mất. Phía chính phủ không có nói cho đại gia vì cái gì sẽ phát sinh loại này biến hóa. Nhưng thông qua thực nghiệm ma tương tương suy đoán, này đó dư thừa mà không phù hợp mộng ảo áo choàng thẩm mỹ đồ vật. Khả năng đã biến thành chất dinh dưỡng cung cấp mộng ảo nấm mơ siêu phía chính phủ đem này đó bị hoàn. Toàn ăn mòn sinh vật mệnh danh là mộng nô đã không có trí lực. Mà là đần độn bồi hồi với mộng ảo nấm bốn phía. Tựa như người thủ hộ, nhân loại hoàn toàn mất khống chế sau sẽ lâm vào tốt đẹp trong mộng. Cơ hồ mỗi chỉ mộng nô bên miệng đều mang theo an tường điểm mỹ ý cười. Chúng nó sẽ không lại thanh tỉnh, chỉ biết vĩnh viễn sống ở trong mộng mà đối với thân thể đã bị ăn mòn thành như vậy chúng nó tới nói. Thanh tỉnh liền ý nghĩa tử vong, tất cả mọi người rõ ràng mà ý thức được. Bọn họ đã chết, luôn luôn áp dụng dụ dỗ chính sách viên viên quốc phía chính phủ đối với này đó mộng. Nô thái độ phá lệ kiên quyết, bọn họ yêu cầu thanh tỉnh mọi người đem mộng nô giết chết cũng đốt cháy. Chúng ta từng áp dụng qua trị liệu, nhưng lấy trước mắt chữa bệnh thủ đoạn căn bản là vô pháp tiến hành trị liệu. Mộng ước số lây bệnh tính phi thường cường, mà mộng nô tụ tập địa phương mộng ước số sẽ thành lần tăng lên. Ngoặc kép, hết chương.